Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 06, lễ vật. Không sai, sư phụ ta, chính là ta ý tứ, là cũng thay ta cảm tạ trưởng môn sư bá coi trọng cùng hậu ái. Tứ mục đạo trưởng nói xong, Hoàng Thịnh liền bồi thêm một câu, trung hậu nam tử gật gật đầu, làm cái phái Mao Sơn cúi chào động tác, sau đó nói, tốt. Ta trở về ổn thỏa nguyên thoại bất động bẩm báo trưởng môn. Các vị sư bá sư thúc, sư huynh sư đệ, còn có cái khác các vị đạo hữu. Ta trước hết cáo từ. Nói xong, trung hậu nam tử liền muốn rời khỏi. Hoàng Thịnh gọi hắn lại. Chậm rãi, vị sư huynh này, đã gặp được, đường xá xa xôi, không bằng lưu lại ăn cơm rau dưa. Rồi lên đường, trung hậu nam tử không chút do dự lắc đầu. Không được, trưởng môn còn đang chờ tin tức của ta. Ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước, nói, liền xoay người đi ra nhà hàng Tây Đại Môn. Tứ mục đạo trưởng nhìn, không khỏi tán thán nói. Không hổ là trưởng môn đại sư huynh trưởng quản Mao Sơn dạy dỗ nên đệ tử. Làm việc chính là lôi lệ phong hành. Cửu thúc một bên nghe cười lạnh không nói. Hai người bọn họ vốn là lòng có khúc mắc. Đúng nha. Sư phó, bên cạnh gia nhạc cũng thuận miệng phụ họa nói. Không ngờ tứ mục đạo trưởng trở tay liền cho hắn một cái bạo túc. Đạo, ta đang nói ngươi, để ngươi học tập lấy một chút. Làm việc luôn lề mà lề mề. Gia nhạc vẻ mặt đau khổ, che lấy đầu lâu, nháy mắt ủy khuất mà nhìn xem tứ mục đạo trưởng. Biết, sư phó, ân, tứ mục đạo trưởng lúc này mới trầm ngâm gật đầu. Ngồi tại gia nhạc bên cạnh Thiến Thiến, chủ động giúp gia nhạc xoa xoa bị gõ vị trí, quan tâm hỏi, thế nào, có đau hay không? Gia nhạc lập tức say mê cầm Thiến Thiến tay, càng thêm lớn âm thanh rên rỉ, đau quá. Thiến Thiến nhìn không ra gia nhạc là đang làm ra vẻ làm dạng, mắng, một ít người thật sự là không giống người, ngay cả mình đồ đệ đều hạ nặng như vậy tay. Tứ mục đạo trưởng nghe xong, đây không phải tại châm chọc hắn sao? Hắn hạ thủ tự nhiên có chừng mực. Gia nhạc là hắn nuôi lớn. Hết sức quen thuộc. Nói câu thô tục. Gia nhạc nhếch lên cái mông. Là hắn biết muốn kéo cái gì phân. Hắn bộ dáng này khẳng định là giả vờ. Chiếm người ta tiện nghi. Bất quá tiểu nha đầu này thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Lập tức kêu lên. Cái gì? Người nói ta không phải người. Ta có nói ngươi sao? Bất quá ai thừa nhận ta liền nói ai? Thiến Thiến miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Chấm ngoặc kép, tứ mục đạo trưởng cuốn lên tay áo. Liền muốn cùng Thiến Thiến hảo hảo nói. Gia nhạc xem xét không thích hợp. Lập tức chen vào nói tiến đến. Bồi khuôn mặt tươi cười. Trước đối tứ mục đạo trưởng nói. Sư phó, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thiến Thiến không phải hữu tâm, thật vất vả khuyên nhủ tứ mục đạo trưởng, sau đó lại quay đầu hướng Thiến Thiến nói. Thiến Thiến, sư phó cũng là vì tốt cho ta, các ngươi cũng đừng cãi nhau. Gia nhạc kiểu nói này, tứ mục đạo trưởng cùng Thiến Thiến đều không tốt tiếp tục phát tác. Lẫn nhau chừng đối phương một chút, sau đó hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác, lưu lại gia nhạc không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, lại làm cho trong ngoài không phải người. Lúc này ma ma địa hai người đệ tử A Hào cùng A Cường đều không chớp mắt nhìn xem Thiến Thiến. A Cường nhỏ giọng nói, A Hào, ngươi cảm thấy cái kia Thiến Thiến giống hay không Nhậm Châu Châu tiểu thư? A Hào gật gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, vẻ ngoài có 7-8 phần giống, nhưng là khí chất tính cách hoàn toàn khác biệt. Ta Châu Châu tính cách mới không có như vậy mạnh mẽ. Nàng là cái khéo hiểu lòng người. Ôn nhu nữ hài. Phi, ai là ngươi Châu Châu? Người đuổi tới người ta lại nói. Còn có ta ở đây đâu? A Cường thanh âm cao một chút xíu. Ha ha ha, ngươi liền nhìn xem đi. Bất quá Châu Châu hôm nay vì cái gì không đến đâu? Nói đến chỗ này, A Hào tại trong nhà ăn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tay cụt ma ma địa nhìn xem đệ tử của mình, cười quái dị một tiếng, lại không nói một lời. mà Cửu Thúc bên này hai người đệ tử, Văn Tài cùng Thu Sinh, cũng ngầm thảo luận. May mắn chúng ta sư phó không có sư thúc như vậy hung tàn. Không phải chúng ta tháng ngày khổ sở nhiều. Văn Tài dùng sức gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy các ngươi ý tứ chính là hy vọng ta đối với các ngươi hung ác một điểm. Cửu Thúc bất thình lình chen vào. Văn Tài cùng Thu Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sư phụ của mình đang dùng hắn chiêu bài cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Hai người xấu hổ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống mãnh liệt ăn món điểm tâm ngọt. Hoàng Thịnh đem những này tình cảnh đều thu ở trong mắt. Hắn nhìn xem phục vụ viên trên tay hộp như có điều suy nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đối trên bàn ăn chúng nhân nói: "Sư phó, sư bá, đại sư, còn có các vị sư huynh đệ, đã bên này không sao? Ta trước hết quá khứ bên kia chiêu đãi một chút khách nhân. Chờ một chút ta lại tới mời rượu. Các ngươi trước thỏa thích hưởng dụng, không đủ liền gọi phục vụ viên thêm." "Ân, ngươi đi đi." Tứ Mục đạo trưởng đại biểu những người khác nói. Dù sao Hoàng Thịnh đêm nay có nhiều việc, bọn hắn có thể hiểu được. Hoàng Thịnh gật đầu liền muốn mang theo Nhậm Đình Đình trở về. Lúc này Thu Sinh đột nhiên mở miệng: "A Thịnh, ngươi đừng vội đi. Trưởng môn sư bá đưa cho ngươi hạ lễ là cái gì? Mở ra nhìn xem, để chúng ta mở mang kiến thức một chút." Thu Sinh nói chuyện, trên mặt bàn một số người đều lên lòng hiếu kỳ, liền ngay cả Cửu Thúc cũng không ngoại lệ. Hoàng Thịnh xem xét đám người hiếu kỳ thần sắc liền cười nói: "Bất quá sửa chữa một chút, đây là trưởng môn sư bá cho Hiểu Hinh, không phải cho ta." "Tốt a, đã tất cả mọi người muốn kiến thức một chút, vậy liền mở ra nhìn kỹ một chút." Nói, Hoàng Thịnh ra hiệu phục vụ viên đem hộp mở ra. Một chương hiện ra có chút lam quang bùa vàng lẳng lặng đặt ở bên trong. Lôi điện thần phù. Trưởng môn sư huynh mới có thể vẽ ra tới lôi điện thần phù. Cửu Thúc cùng ma ma địa không phân tuần tự nói. Nói ra lời này về sau, hai người nhìn nhau đối phương một chút, lại riêng phần mình quay đầu đi. Ma ma địa không nói. Cửu Thúc thì tiếp tục đối Hoàng Thịnh nói: "A Thịnh, xem ra trưởng môn sư huynh đối ngươi rất coi trọng nha. Ngay cả lôi điện thần phù đều tặng cho ngươi. Lấy tới, ta xem một chút." Hoàng Thịnh nghe vậy liền cầm lên phục vụ viên trên tay hộp, đưa cho Cửu Thúc. Cửu Thúc tinh tế nhìn cái này trương lôi điện thần phù về sau, gật đầu không ngừng. "Không sai, không sai. Trưởng môn sư huynh có lòng. Cái này trương lôi điện thần phù, phía trên tăng lên cái tiểu pháp môn, chỉ cần cảm ứng được công kích về sau, liền sẽ tự động kích phát phản kích. A Thịnh, người đến lúc đó có thể đem nó đặt ở trên người nữ nhi. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy được tác dụng." Cửu Thúc chưa nói là, tấm bùa này so Thạch Kiên chúc mừng hắn đúc thành kim đan tặng hai tấm lôi điện thần phù tốt hơn. Nhiều lắm, Thạch Kiên tiễn hắn lôi điện thần phù, chỉ đối âm khí sinh ra tác dụng, mà không giống cái này trương lôi điện thần phù, chỉ cần cảm ứng được công kích, liền sẽ tự động triển khai phản kích, vô luận âm khí vẫn là cái khác năng lượng công kích. Cửu Thúc sau khi xem xong khép lại hộp, trịnh trọng đưa cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh sau khi nhận lấy, trên mặt lộ ra ý mừng, hắn đem hộp giao cho bên cạnh Nhậm Đình Đình, để nàng cẩn thận đảm bảo. Lúc này Cửu Thúc cũng từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang nhỏ, nói: "Vừa vặn lúc này đụng phải, ta cũng đem đưa cho Hiểu Hinh lễ vật lấy ra đi. Lễ vật không nặng, không có trưởng môn sư huynh quý giá, hy vọng A Thịnh ngươi không cần ghét bỏ." Cửu Thúc rõ ràng nói là lời xã giao, Hoàng Thịnh chỗ nào nghe không hiểu. "Sư bá, người khách khí, người từng có đến chính là ta Hiểu Hinh lớn nhất phúc khí. Chỗ nào còn muốn lễ vật gì?" Hoàng Thịnh vội vàng nói. Liền ngay cả Nhậm Đình Đình cũng nói: "Đúng nha, Cửu Thúc, Thịnh ca nói không sai. Hai vợ chồng chúng ta được ngươi nhiều phiên chiếu cố, nào dám muốn lễ vật của ngươi." "Bớt nói nhảm, ta tặng là cho Hiểu Hinh, cũng không phải cho các ngươi." Nói, Cửu Thúc liền từ cẩm nang nhỏ bên trong móc ra một khối tinh xảo tấm bảng gỗ, Tấm bảng gỗ bên trên hai bên đều điêu khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn có linh khí lộ ra. Ta dùng trăm năm gỗ đào tâm làm một cái bình an bài. Phía trên hai bên khắc lấy tịch tà chú cùng an hồn chú. Mặc dù không có trưởng môn sư bá cho uy lực lớn, nhưng cũng là một phen tâm ý. Cửu thúc đem tấm bảng gỗ cất vào cẩm nang, đưa cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh hai tay tiếp nhận cẩm nang, cùng Nhậm Đình Đình đối cửu thúc nói lời cảm tạ. Cửu thúc khoát khoát tay ra hiệu không cần. Cửu thúc lấy ra lễ vật. Tứ mục đạo trưởng cũng không cam chịu lạc hậu. Hắn để Gia Nhạc lấy ra một cái bước đi thong thả ngân chuông gió. Có chút lay động, chuông gió liền phát ra thanh âm thanh thúy. Để cái khác trên bàn ăn người nghe, thể xác tinh thần có loại cảm giác thoải mái. Khóe mắt cũng có chút mệt rã rời. A Thịnh, ta làm đồ chơi nhỏ. Dỗ tiểu hài tử đi ngủ dùng. Cầm đi đi. Tứ mục đạo trưởng nói chuyện vẫn là loại kia ngữ khí. Hoàng Thịnh từ tứ mục đạo trưởng trong tay tiếp nhận chuông gió. Cười ha hả nói. Tạ ơn sư phó. Tiểu hài tử yêu náo. Cái đồ chơi này có thể có tác dụng lớn. Nhìn thấy mình mấy cái sư huynh đều đưa lễ vật. Thiên Hạc đạo trưởng cũng cười lên ha hả. Đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh sư điệt. Ta lần này tới vội vàng, cho nên quên chuẩn bị cho Hiểu Hình lễ vật. Sư thúc, nơi nào, người có thể đến, đã là Hiểu Hình lễ vật tốt nhất. Hoàng Thịnh đạo, đối với cái này một thân chính khí người thành thật Thiên Hạc sư thúc. Hoàng Thịnh mặc dù không đồng ý hắn một chút xử sự làm người phương pháp, nhưng là đối với hắn người phẩm cách vẫn là rất thưởng thức. Không được, mấy cái sư huynh đều đưa. Ta nếu là không có điểm biểu thị, truyền đi, người khác sẽ châm biếm ta. Nói ta Thiên Hạc là một cái đi ăn chùa người. Thiên Hạc đạo trưởng nói, từ trong ngực móc ra một đầu dây đỏ. Đầu này bình an dây thường, là năm đó ta xuất sư thời điểm. Sư phó cho ta pháp khí. Sư phó nói ta làm người quá thẳng, mọi thứ nhận lý lẽ cứng nhắc. Hy vọng đầu này bình an dây thường, có thể phù hộ ta bình an. Hiện tại đầu này dây thừng ta đã không cần dùng, liền đem nó cho Hiểu Hình lễ vật. Hy vọng đứa nhỏ này, cả một đời bình an, thuận thuận lợi lợi. Thiên Hạc đạo trưởng dùng hoài niệm ánh mắt nhìn xem trong tay bình an dây thừng, liền ngay cả cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng, đều là ánh mắt phức tạp. Lâm vào hồi ức, sư thúc, lễ vật này quá nặng đi, ta không thể thu. Hoàng Thịnh khoát tay nói. Thiên Hạc đạo trưởng lại là cứng rắn đưa qua đến. Đây là sư thúc cho người nữ nhi chúc phúc. Thiên Hạc đạo trưởng thái độ kiên quyết. Hoàng Thịnh cũng chỉ có thể nhận lấy. Nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng như thế rộng rãi thái độ, lại liên tưởng đến lúc trước mình đối với hắn không khách khí, trong lòng áy náy lại thêm mấy phần. Thế là hắn một mực cung kính đối Thiên Hạc đạo trưởng nói câu. Tạ ơn, sư thúc. Thiên Hạc đạo trưởng sờ lên cằm cười không nói. Nhiều như vậy một trưởng bối đều tặng quà. Trên trận chỉ còn lại Nhất Hưu đại sư cùng Ma Ma Địa hai người còn không có biểu thị ra. Mấy tiểu bối đều nhìn về bọn hắn. Liền ngay cả Hoàng Thịnh cũng đợi tại nguyên chỗ không có lập tức rời đi. Không có cách, đại hạ tình hình trong nước chính là như vậy. Người khác đều không đưa còn tốt. Người khác nếu là đưa, người nếu là không có đưa, trong này liền có nói đầu, tựa như từ gia trấn, từ đại soái cũng làm cho người đưa tới lễ vật, vẫn là trước mặt mọi người tặng. Mặc dù đại soái đã tại Hoàng Thịnh khống chế hạ, nhưng là tư thế này Hoàng Thịnh vẫn là phải làm. Dạng này có thể để trong trấn một số người bỏ đi không nên có tâm tư. Tại hắn không có tính toán từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu thời điểm, đồng dạng, người khác tặng lễ thời điểm, người thu, đến phiên những người khác tặng lễ thời điểm, người lại đi, trong này có phải là liền có hiểu lầm rồi. Nhất Hưu đại sư có chút xấu hổ, hắn là người xuất gia, liêm khiết thanh bạch, quen thuộc vân du tứ hải hắn. Đối với những người này tình vãng lai chưa quen thuộc, bên ngoài dạo chơi thời điểm, hắn quen thuộc nhất chính là hóa duyên, cùng người khác cầm đồ vật mà không phải cầm đồ vật cho người khác. Huống chi hắn tới mục đích, vốn chính là muốn thi xem xét Hoàng Thịnh phẩm tính. nhìn có thích hợp hay không. Truyền thụ long tượng đại lực kim cương thần thông tinh túy mà thôi. Chỉ là hôm nay Nhất Hưu đại sư cẩn thận quan sát Hoàng Thịnh dáng vẻ về sau, phát hiện tình huống rất không thích hợp. Hoàng Thịnh giữa lông mày âm khí càng phát ra nặng, nhất là Hoàng Thịnh sinh khí thời điểm, giữa lông mày lệ khí rất nặng. Mao Sơn đạo sĩ cản thi bắt quỷ, trên thân có âm khí là chuyện rất bình thường. Cho nên cửu thúc mặc dù cũng có cảm ứng đến Hoàng Thịnh trên người âm khí, lại xem thường. Đừng nói Hoàng Thịnh, liền ngay cả hắn tứ mục sư đệ, hoặc là không vào kim đan kỳ hắn, trên thân nhiễm âm khí sẽ không thiếu. Âm khí đối người sống tổn thương rất lớn, không chỉ là thân thể, sẽ còn ảnh hưởng tính cách. Cho nên không vào kim đan kỳ cửu thúc, chưa già đã yếu, tứ mục đạo trưởng tính cách quái đản, không thể không nói bên trong không có âm khí quan hệ. Đương nhiên, nhiễm âm khí đến cùng là ngoại lai chi vật, chỉ cần tĩnh tâm đả tọa một đoạn thời gian, hoặc là phơi nắng mặt trời, liền có thể đem âm khí xua tan, cũng không có gì lớn. Những tình huống này Nhất Hưu đại sư tự nhiên biết, chỉ là hắn hôm nay quan sát được Hoàng Thịnh giữa lông mày âm khí, nhìn qua không giống như là bên ngoài nhiễm phải, càng giống là từ bên trong phát ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.